Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1350, sợ em gái bị lừa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đáng ghét, còn nhà họ Thẩm, trừ mấy người đã kết hôn phải đưa vợ về nhà ngoại. Những người đến nhà họ Lương chỉ có Thẩm Trường An, Thẩm Hoa Hoa và nhà Thẩm Nghiên. Mẹ Thẩm dẫn đầu, dặn dò mấy đứa con trai còn lại đưa vợ về nhà ngoại thể hiện cho tốt. Bà dẫn theo các con về nhà mẹ đẻ. Nhà họ Lương đã chuẩn bị từ sớm. Hôm nay là ngày cô út về nhà ngoại. Bọn trẻ biết Tuế Tuế và mọi người sẽ đến. Ăn cơm xong đã ngồi chờ từ sớm. Chẳng mấy chốc, chúng đã nhìn thấy xe kéo chạy đến. Liền ào ào huệ ra ngoài. Diệu diệu thần kỳ, bà cô út ơi. Bọn trẻ vừa chạy ra, ồn ào náo động, khiến mẹ Thẩm Hoa cả mắt. Ở đây, chúc mừng năm mới, bà cô, tốt, chúc mừng năm mới, nào, lì xì cho các cháu đây. Mẹ Thẩm vừa xuống xe đã bị bọn trẻ vây quanh, sau đó chúng lần lượt chúc Tết. Mẹ Thẩm lấy lì xì trong túi ra, vừa hay phát cho bọn trẻ, nào. Đứa nào cũng có, chúc mừng năm mới, chúc các cháu học giỏi, chóng lớn. Tuy bình thường mẹ Thẩm chê bọn trẻ ồn ào, nhưng đang Tết, nhìn thấy một đám trẻ con, bà vẫn cảm thấy vui vẻ. Nào, giúp bà bê đồ, mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Mẹ Thẩm lấy đồ xuống xe, Thẩm Trường An và Lục Tuân bê đồ, mấy đứa trẻ cũng phụ giúp. Mọi người nhanh chóng vào nhà. Trời lạnh thật đấy, trên đường chắc lạnh lắm. Nào, Trường An, lại đây sưởi ấm. Cháu lái xe kéo chắc vất vả lắm, cũng hơi lạnh à. Dù có mặc ấm đến đâu thì vẫn thấy gió tạt vào mặt. Lúc này, Thẩm Trường An cảm thấy mặt mình tê cứng. Anh ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, lúc này mới thấy tay mình linh hoạt hơn. Nhưng nhìn thấy mẹ Thẩm lại mang theo nhiều đồ như vậy, Triệu Ngọc Phân có chút ngại ngùng. Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Lần trước không phải đã mang nhiều rồi sao? Sao lại mang thêm? Nhà hết đồ rồi à? Không đến mức đó. Không đến mức đó. Lần trước là quà của Tiểu Nghiên. Đây là quà Tết. Khác nhau. Đi chúc Tết sao có thể không mang quà Tết được? Thôi nào, chị cứ nhận lấy đi. Bọn trẻ đều ở nhà cả chứ, không về nhà ngoại à? Không, biết các em đến nên chúng đều ở nhà. Ngày mai chúng mới về nhà ngoại. Vậy thì tốt quá. Tết, thằng Tư đưa vợ về nhà ngoại rồi. Vợ thằng Tư vừa mới mang thai. Em định về nhà mẹ đẻ, báo tin vui cho mọi người. Bên này hơi xa, đợi khi nào thời tiết ấm áp hơn, em sẽ đến thăm. Ôi chao, vợ chồng thằng Tư sắp có con rồi à? Cũng đến lúc rồi. Dù sao hai đứa cũng kết hôn nhiều năm rồi, bây giờ tốt nghiệp cũng nên có con. Đây là chuyện tốt. Nhà chúng ta lúc nào cũng chào đón mọi người, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Vâng ạ, đây là lì xì của thằng Tư cho bọn trẻ. Đây là của nhà thằng hai. Nào, các cháu, đây là quà của cậu hai và cậu Tư tặng các cháu. Lại đây nhận nào. Cảm ơn bà cô à. Nào, đây là quà của cô út. Thẩm Nghiên vừa nói vừa đưa lì xì và quà Tết cho bọn trẻ. Chúng vui mừng nhảy cẫng lên. Cảm ơn cô út, không ngờ chúng cháu còn có quà nữa. Đúng vậy, quà năm mới không thể thiếu của các cháu được. Cô mang về cho các cháu không ít sách. Tết này cứ ở nhà đọc sách, đừng ra ngoài chơi nữa. Còn có cả từ điển tiếng Anh, cô mua thêm cho các cháu máy cassette và băng cassette. Đến lúc đó các cháu có thể tự học theo băng, học tiếng Anh, sau này rất có ích đấy. Cách chương.